một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3566, thêm Hà vào cảnh, 182, góc truyện audio.com, Sở Hà phút chốc nở nụ cười một tiếng, động tác lưu loát đi lên cabin, bóng dáng cứng rắn kiên nghị. Hai ngày sau, hạm đội chịu trách nhiệm sơ tán người từ từ dừng lại ở bến cảng. Cố Cảnh Liên cùng Sở Hà mang theo Lâm Hy xếp hàng, chuẩn bị lên thuyền. Lúc đến lượt đội ngũ bọn họ lại bị cản lại, đứa nhỏ này là ai? Bởi vì không có hộ chiếu nên có những hạn chế về việc sơ tán, hạm đội mạo hiểm dừng lại trước pháo lửa, nên việc chuyên chở có hạn không phải là nhân viên trong nước, nhất luật cấm lên thuyền. Lâm Hy lập tức lo lắng lên quẫn bách siết chặt góc áo, sao cậu ấy quên được? Cậu ấy sinh ra ở Bắc Phi, chính xác mà nói cậu ấy không có hộ chiếu quốc gia. Nhưng mà cha mẹ của cậu ấy có, lúc trước cha mẹ cậu ấy vốn dĩ định mang theo cậu ấy rời đi nơi này. Chỉ là sau khi lại chuyện tình đã xảy ra, cha mẹ đều mất rồi nên cậu ấy cũng mất tư cách lên thuyền. Lâm Hy trên mặt bỗng nhiên có chút cô đơn, Sở Hà lại lập tức ôm chặt cậu ấy, đối với người phụ trách đại sứ quán nói. Đây là con tôi, con trai cô, tôi cùng cha nó đến Bắc Phi làm việc buôn bán, đứa trẻ sinh ra ở Bắc Phi. Chiến loạn lần này, định dẫn đứa nhỏ về phát triển. Như thế nào, có vấn đề sao? Cố Cảnh Liên cũng nói. Đây là con của chúng tôi, tên là cô Lâm Hy, không có hộ chiếu, nhưng là tình huống đặc thù, vui lòng dàn xếp. Lâm Hy giật mình khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà cùng Cố Cảnh Liên, sự ấm áp trong lòng lập tức chôn vùi cậu ấy. Được rồi, lên thuyền đi. Cố Cảnh Liên sờ vào gáy của cậu ấy dặn dò nói. Lâm Hy còn không tạ ơn chú nữa. Cảm ơn chú, Lâm Hy ngoan ngoãn cảm tạ một tiếng, ba người rốt cuộc cũng lên thuyền. Nói chung thuyền hạm sơ tán người, do kiều bào quá nhiều nên rất nhiều giường đều cần chỗ nằm, vốn dĩ một cái giường có thể ngủ một người, hiện giờ cũng không cho phép người ngủ, chỉ cho phép ba người ngồi, như vậy là nhét được ba người vào đó. Chỉ là Sở Hà quá mệt mỏi, ba người đều thực mỏi mệt, nhất là Lâm Hy dù sao cũng là đứa nhỏ thể chất có hạn. Cố Cảnh Liên cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nhân viên công tác trên thuyền sắp xếp một gian phòng, trong gian phòng đó có hai giường, ba người chấp nhận ngủ mấy đêm. Từ Bắc Phi quay về cần ngừng ở cảng Victoria, ở trên thuyền Cố Cảnh Liên thông qua điện thoại liên hệ Bác Phúc và cho biết ba người đã an toàn đi lên con thuyền về nước. Bác Phúc lập tức mừng đến phát khóc, ông chủ, Sở Hà thế nào? Sở Hà tốt lắm, chỉ là bị một vết thương nhỏ. Nghiêm trọng không? Có chút nghiêm trọng nhưng mà hiện giờ chỉ có thể cầm cự được, về nước rồi nói. Bác Phúc lo lắng rất nhiều nhưng cảm thấy vui mừng. Mấy đêm nay đêm không thể nhắm mắt, trằn trọc thâu đêm, lo lắng Cố Cảnh Liên cùng Sở Hà ở Bắc Phi gặp sự cố ngoài ý muốn. Nếu Sở Hà vì tìm Cố Cảnh Liên phát sinh ngoài ý muốn, ông ấy nhất sẽ tự trách mình đến chết. Lại càng không biết nên trả lời Tiểu Bảo như thế nào. Chuyện này ông ấy từ đầu tới cuối vẫn giấu Tiểu Bảo. Nhưng mà hiện giờ Cố Cảnh Liên cùng Sở Hà bình an trở về, cũng coi như giải quyết xong một cái tâm sự của ông ấy. Ông chủ, làm ơn chăm sóc Sở Hà cho tốt. Dù sao cô ấy vì kiếm ông chủ cũng chịu nhiều đau khổ. Không cần ông dạy, người phụ nữ của tôi nhất định chăm sóc tốt, không cần ông nhắc nhở. Bác Phúc nghe vậy, vẫn là giọng điệu và phong cách ngạo mạn như góc truyện audio.com, cũ của Cố Cảnh Liên, nhưng mà ông lại chẳng cảm thấy tủi thân, ngược lại cảm thấy vui mừng. Ông chủ rốt cuộc cũng hiểu được chăm sóc người rồi, đây là một chuyện tốt, cách chương.